Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, Long Gia. Ngày đó lão giả kia truy sát Tôn Thu cùng Long Bích cầm thời điểm trang cảnh. Sở Phong còn nhớ rõ, một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ, vốn nên là đủ để tại trong đô thị ngang dọc. Nhưng là nàng lại trốn trốn tránh tránh, còn sẽ gặp phải hậu thiên cường giả truy sát. Muốn là ngày đó Sở Phong không ở tại chỗ ăn bún thập cẩm cay lời nói, hai người các nàng đã sớm chết. Nhưng là, cũng là ngày ấy, Sở Phong biết cái gọi là tín vật sự tình. Cái này thật sự là để Sở Phong hiếu kỳ. Tôn Thu mở miệng, chuẩn bị nói ra chân tướng. Vốn là nàng nghĩ đến, muốn là có thể lời nói, giấu giếm Sở Phong một ít chuyện tốt nhất. Nhưng là cùng Sở Phong ánh mắt tiếp xúc một sát na kia, nàng thần hồn bỗng nhiên ở giữa run rẩy một chút, cảm giác mình dường như đã hoàn toàn bị Sở Phong xem thấu một dạng. Thiếu niên này, sao chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Nàng không còn dám muốn giấu giếm sự tình, chỉ có thể một năm một mười, đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Sở tiên sinh, sự tình là như vậy. Tôn Thu, chẳng lẽ người thật đánh tính toán muốn đem chuyện này nói cho một ngoại nhân? Long lão bát hợp thời mở miệng, nhắc nhở Tôn Thu một câu. Tôn Thu bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Loại chuyện nhà này, nàng cũng không muốn nói cho ngoại nhân. Nhưng là hiện tại tình thế phát triển thành dạng này, đã không phải do nàng quyết định. Long lão bát, ngươi không nên xem thường Sở tiên sinh. Vị này Sở tiên sinh chính là ngày đó cứu ta cùng Bích Cầm người. Lần này Long lão bát nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt hoàn toàn biến. Theo hắn biết, ngày đó truy sát Tôn Thu cùng Long Bích Cầm người thế nhưng là một vị hậu thiên cảnh giới cường giả, vậy mà thua ở một đứa bé trong tay. Lời này ta rất khó tin tưởng, muốn chứng minh, tổng muốn xuất ra đến một chút thực lực. Hắn lạnh hừ một tiếng nói ra. Bỗng nhiên, Sở Phong bất động thanh sắc, đem ánh mắt chuyển rời đến hắn trên thân. Cái này bất chợt tới nhìn chăm chú, tựa như là một thanh đao, trực tiếp đâm vào Long lão bát ánh mắt. Long lão bát cũng là một vị hậu thiên cảnh giới cường giả, nhưng là lúc này thời điểm Sở Phong cho hắn cảm giác tựa như là một tôn cự nhân, mà hắn chỉ là cự bên người thân một hạt bụi. Chỉ cần cự nhân thổi một hơi, hắn sẽ chết trăm ngàn lần. Dạng này chứng minh đủ sao? Sở Phong thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, Sở tiên sinh, là ta thất lễ. Long lão bát trên lưng đều là mồ hôi, cũng không dám nữa lãnh đạm, vội vàng từ trên ghế salon xuống tới, đứng một bên, trong ánh mắt tràn ngập kính nể. Tôn Thu không khỏi thân thể thoáng run lên, không nghĩ tới Sở Phong chỉ cần một ánh mắt liền có thể để hậu thiên cường giả đối với hắn như thế kiêng kỵ. Xem ra nàng trước kia còn là xem thường Sở Phong, chỉ cần có thể được đến Sở Phong viện trợ, nàng và Long Bích Cầm tuyệt đối có thể gối cao không lo. Chúng ta không phải Lạc Thành người, vốn là tại Kinh Đô. Kinh Đô có cái cổ võ thế gia Long gia, ta muốn Sở tiên sinh hẳn nghe nói qua đi. Tôn Thu biến đến ân cần mấy phần, ha ha cười rộ lên. Sở Phong gật gật đầu, gia tộc này hắn xác thực nghe qua, mà lại như sấm bên tai. Đây là Kinh Đô lớn nhất cổ võ thế gia, liền xem như tại toàn bộ Hoa Hạ đều là số một số hai gia tộc. Như vậy, hai cái này Long gia người là nguyên nhân gì mới đào vong đến Lạc Thành đâu? Long gia tộc dài là Bích Cầm gia, gia Long Nam Thiên, nhưng là Nam Trời đã bởi vì một trận sự cố chết. Nói, Tôn Thu thở dài một hơi. Sở Phong có thể cảm nhận được nàng tâm tình bi thương, nhưng là chỉ là gật gật đầu, nói ra, ngươi nói tiếp. Bích Cầm phụ thân chết sớm, Long gia lớn như vậy gia tộc không có người lãnh đạo, rất nhanh liền thành năm bè bảy mảng, cho nên trọng trách này chỉ có thể đặt ở bích cầm trên bờ vai. Nhưng là, chúng ta Long gia lại bị một cái tông môn cho để mắt tới. Nguyên lai Nam Thiên chỗ lấy sẽ chết, cũng là bởi vì cái kia cái tông môn duyên cớ. Bọn họ muốn thẩm thấu đến trong đô thị, cho nên ra tay giết Nam Thiên, để Long gia tản ra, tốt trưởng khống Long gia. Nguyên bản, Long Bích Cầm liền muốn nhậm chức Long gia tộc dài vị trí, nhưng lại lọt vào môn phái kia truy sát. Các nàng một đường chạy trốn tới Lạc Thành bên trong. Sở tiên sinh, Long lão bát cũng là gần đây mới biết chúng ta tin tức, cố ý tới tìm chúng ta, nói cho chúng ta biết Long gia tình huống bây giờ. Tôn Thu nói ra, Long lão bát là nàng đời này duy nhất nghĩ đến phản kháng một vị lão nhân. Hiện tại Long gia đại loạn, hắn mới có cơ hội từ bên trong đi ra. Sở Phong nhìn về phía Long lão bát, gật đầu ra hiệu, để Long lão bát nói tiếp. Long lão bát vang lên lúc trước Sở Phong ánh mắt, không dám giấu giếm, thân người cong lại nói ra. Sở tiên sinh, cái kia cái tông môn hiện tại đã thẩm thấu đến chúng ta Long gia. Bọn họ muốn triệt để trưởng khống Long gia, lại tạm thời tìm không thấy phương pháp. Muốn trưởng khống Long gia, nhất định phải có tộc trưởng tín vật. Có tín vật mới có thể làm Long gia tộc trưởng mới nhận chức trưởng khống Long gia đại quyền. Nhưng là, tín vật tại Long Bích Cầm trong tay. Sở Phong gật gật đầu, cuối cùng là minh bạch cả kiện sự tình trải qua. Các ngươi đem chuyện này nói cho ta biết, thì không sợ ta giết các ngươi, đoạt các ngươi tín vật, sau đó đi qua trưởng khống các ngươi Long gia. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa nhìn về phía Long Bích Cầm, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Cái này khiến Long lão bát cùng Tôn Thu bỗng nhiên ở giữa bối rối lên. Muốn là Sở Phong thật nghĩ muốn làm như thế, vậy hắn một ngón tay liền có thể đem tại chỗ ba người nghiền chết. Sở Phong, ta tin tưởng ngươi sẽ không như thế làm. Long Bích Cầm bỗng nhiên mở miệng nói ra. Sở Phong cười nhạt một tiếng, không nói gì, chỉ bất quá vừa ý vị đã rất rõ ràng, là thừa nhận Long Bích Cầm lời nói. Muốn là Sở Phong muốn đối với nàng làm loạn lời nói, ngày đó tại trong biệt thự, nàng cũng sớm đã ra chuyện, còn có thể chờ tới bây giờ. Tôn Thu cùng Long lão bát thấy thế, không khỏi âm thầm nôn một ngụm chọc khí. Các ngươi nói đi, chuyện này muốn cho ta làm thế nào? Sở Phong lạnh nhạt hỏi. Sở tiên sinh, Long gia ngày mai dự định tổ chức một trận đại diện tộc trưởng lựa chọn đại hội. Đến thời điểm kinh cũng rất nhiều gia tộc đều sẽ đi qua. Ta vốn là muốn dẫn tẩu tử cùng Bích Cầm đi qua tiếp nhận tộc trưởng, nhưng là như vậy mạo hiểm rất lớn. Ta nghĩ, muốn là ngài cũng theo đi qua, liền có thể bảo hiểm không ít. Long lão bát chớp mắt, đối Sở Phong phát ra mời. Ta nên, kinh đô, Long gia, cái này lớn nhất đại gia tộc, gần nhất lại náo động không ngừng. Tộc trưởng chết thảm, gia tộc thành năm bè bảy mảng. Người thừa kế duy nhất cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Gia tộc đã tràn ngập nguy hiểm. Kinh đô tất cả đại gia tộc đều nhìn chằm chằm đây. Hôm nay, Long gia muốn tổ chức một trận lựa chọn đại hội, mời xin tất cả đại gia tộc cao tầng tới. Không có một cái nào gia tộc vắng mặt. Long gia nghị sự đại điện, tộc trên ghế dài ngồi cao lấy một người trung niên. Đây là một bộ mặt lạ hoắc. Các vị, cảm tạ các ngươi qua tới tham gia ta Long gia lựa chọn đại hội. Các ngươi đều biết ta Long gia gần đây tình huống, muốn là lại không có người đảm nhiệm tộc trưởng, chỉ sợ Long gia liền muốn ngược lại. Long gia lựa chọn đại hội nội dung, mọi người cũng đều rõ ràng, chỉ cần có thể tại trong tay các vị đi một chiêu, thắng liền có thể đảm nhiệm. Hiện tại đại hội liền bắt đầu đi. Trung niên nhân nhạt nhưng nói ra, nhưng là bên trong uy nghiêm, lại đè người có chút thở không nổi. Nửa bước vũ vương, bọn họ mở to mắt, bị người trung niên này tu vi rung động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.